Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, 100.000 linh hồn. Quá nhanh, cho dù là thuấn di kỹ năng, vậy mà đều không cách nào đối với đối phương tạo thành tổn thương. Mục tiêu lại lần nữa hóa là đen khói thời điểm, sở hữu người chơi, đều là trong lòng đột nhiên giật mình. Chỉ cần là được tuyển chọn 5 người, hoàn toàn không có cách nào phòng ngự, đều là đen khí xuất hiện về sau trực tiếp bị miểu sát. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thiên cũng không có lập tức ra tay. Serenian mở ra là 6 câu ngọc trạng thái, quan sát đến mục tiêu kỹ năng, danh xưng có thể xem thấu hết thảy Serenian, hoàn mỹ bắt được động tác của đối phương, người chơi một kiếm đâm ra. Khôi giáp màu đen trong nháy mắt sáng lên phù văn, sau đó hóa là đen khói, lập tức biến mất, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại mấy tên thiên tuyển giả phía sau. Lập tức hấp thu đi linh hồn, nhìn giống vật lý công kích, trên thực tế lại là một loại đẳng cấp cao linh hồn loại pháp thuật công kích. Với lại Tiêu Thiên đột nhiên sinh ra một loại cảm giác. Cái này quỷ dị kỹ năng. Tựa hồ cũng không phải là từ ma tông tông chủ phóng thích, mà là bắt nguồn từ hắn mặc trên người áo giáp màu đen. Lý do liền là mỗi một lần kỹ năng phóng thích, áo giáp màu đen bên trên đều sẽ có phù văn quang mang có chút sáng lên, sau đó hóa là đen khói, chỉ là rất ngắn một sát na, nhưng lại có thể bị 6 câu ngọc trạng thái Serenian bắt. Bất quá, bởi vì là kỹ năng đặc thù, hệ thống nhắc nhở là không cách nào phục chế 06. Nếu như đem đối phương đánh giết, không biết kiện trang bị này phải chăng có thể rơi xuống. Tiêu Thiên vừa nghĩ như vậy, đột nhiên trong lúc đó, nguy hiểm trực giác đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, một đoàn khói đen ở sau lưng của hắn xuất hiện. Mục tiêu là mình, Serenian mở ra trạng thái. Có thể nhìn thấy trong khói đen, toát ra vô số dữ tợn oan hồn, hướng phía chính mình đột nhiên đánh tới. Tiêu Thiên trong lòng đột nhiên run lên, tốc độ thật nhanh, bất quá, phản ứng của hắn, vẫn như cũ là có thể lựa chọn tránh đi. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, vẫn không mở ra qua ma tôn nghề nghiệp, bỗng nhiên sinh ra một tia năng lượng ba động, thiên đế cùng ma tôn. Hai cái siêu cấp SSS nghề nghiệp, một cái có thể khống chế hồng mông tử khí, một cái có thể điều khiển ngàn vạn yêu ma, kia một tia hồng mông tử khí, Tiêu Thiên đã vận dụng đến tương đối thành thục, duy chỉ có ma tôn nghề nghiệp kỹ năng còn không có sử dụng tới. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, tại ánh mắt chỗ tập trung chỗ, màu đen thiên hỏa bỗng nhiên thiêu đốt. Danh xưng đốt hết tất cả thiên hỏa, dù cho ma tông tông chủ biến hóa khói đen cũng có thể thiêu đốt. Ngọn lửa màu đen bên trong, vô số oan hồn phát ra nhọn sắc gầm rú, phát ra một đạo đạo mãnh liệt linh hồn trùng kích. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chí hung ma kiếm phần tịch đã xuất hiện trong tay, ma kiếm phần tịch một cái năng lực đặc thù. Liền là trực tiếp hấp thu chung quanh oan hồn, đổi nói, liền là mục tiêu càng là tà ác, chung quanh oan hồn càng là đếm số lượng đông đảo, phần tịch kiếm uy lực liền càng vô cùng kinh khủng, một vàng một đen, đây chính là hiên viên kiếm cùng phần tịch kiếm hoàn toàn khác biệt thuộc tính. Hiên viên kiếm là một thanh chính đạo chi kiếm. Phối hợp thiên đế nghề nghiệp hồng mông tử khí sử dụng lại khi nào bất quá. Mà phần tịch kiếm thì chỉ có tại đặc biệt mục tiêu tình huống dưới. Mới có thể bộc phát ra sức tấn công mạnh nhất. Nếu như là sử dụng nó tới đối phó Kiều Phong. Đoàn dự loại này tràn ngập chính khí mục tiêu. Liền khó mà phát huy ra uy lực. Giờ này khắc này. Tại cảm giác được công kích mình đen khí hóa ra liền là oán linh tập hợp về sau. Tiêu Thiên không chút do dự triệu hoán ra phần tịch kiếm. Mà phần tịch kiếm phảng phất cũng có thể cảm giác được trong hắc khí khổng lồ linh thể. Vậy mà không bị khống chế chấn động, hiển nhiên 10 phần hưng phấn, bị thiên chiếu chi hỏa thiêu đốt thống khổ đến âm thanh chu lên hồn linh. Cảm giác phần tịch kiếm triệu hoán về sau, cơ hồ là bụng đói ăn quàng đánh tới, một đạo đạo đen khí, trình tự bị phần tịch kiếm hấp thu, ngược lại trở thành phần tịch kiếm lực lượng. Trong nháy mắt, thừa dưới 4 đạo đen khí, tại thôn phệ thiên tuyển giả linh hồn về sau, lại lần nữa tụ tập đến cùng một chỗ, mà Tông Tông chủ một mặt kinh sợ nhìn qua Tiêu Thiên. Tiêu Thiên suy đoán một chút cũng không có sai, cái này quỷ dị kỹ năng, hoàn toàn chính xác không phải hắn bản thân năng lực, mà dựa vào cái này thân khôi giáp màu đen, nhưng là, từ lúc từ cái nào đó tồn ở nơi đó đạt được áo giáp màu đen về sau. Còn chưa từng có đảm nhiệm nào vật sống có thể tránh thoát linh hồn của nó cướp đoạt. Nhưng là, ngay tại vừa rồi, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Trên khải giáp chú ấn khởi động, oan hồn lao nhanh mà ra. Chẳng những không có đem linh hồn của người này cướp đoạt lại. Ngược lại bị vũ khí trong tay hắn hấp thu. Chuyển đổi là đối phương lực lượng. Đối với chung quanh người chơi mà nói, cũng là đồng dạng chấn kinh, mặc dù bọn hắn đồng thời không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng rất rõ ràng, vừa rồi tại Tiêu Thiên sau lưng xuất hiện đen khí đồng thời không có thể đem hắn thôn phệ. Ngược lại bị hắn cướp đoạt. Kỹ năng này, không những đối với Tiêu Thiên vô hiệu, ngược lại sẽ bị hắn hấp thu. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên rốt cục triển khai động tác. Lăng ba vi bộ lách mình lao đi, mà ma tông tông chủ cũng không có lần nữa biến hóa là đen khói, mà là trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh đen kịt không ánh sáng trường đao. Hướng phía đối phương chém tới, hắn không có khởi động trên khải giáp chú ấn, lần nữa hóa là đen khói, hiển nhiên là sợ hãi chính mình lực lượng lần nữa bị đối phương cướp đoạt. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi cảm giác, từ khi gặp cái kia không thể tưởng tượng nổi kinh khủng tồn tại. Từ khi từ trong tay đối phương đạt được quyển kia ẩn chứa kinh khủng năng lượng điển tịch về sau, còn chưa từng có sinh ra qua cảm giác như vậy. Nhất niệm trong lúc đó, liền là 60 sát na, kỳ thật cũng không có nhất niệm thời gian lâu như vậy. Một cái khác đem đồng dạng đen kịt không ánh sáng trường kiếm liền đã đâm rách hư không đi tới. Trước mắt, bản nguyên công kích, một kiếm này, trực tiếp đâm rách vặn vẹo hư không. Không có người biết, áo giáp màu đen kỳ thật còn có một cái khác năng lực. Liền là làm vật lý công kích sắp tiếp xúc đến tự thân thời điểm. Có thể trong nháy mắt chế tạo một cái 193 vặn vẹo không gian. Loại này vặn vẹo hư không năng lực, trên cơ bản có thể né tránh rơi đảm nhiệm nào vật lý công kích. Nhưng là, bởi vì siêu cấp SSS nghề nghiệp quan hệ, Tiêu Thiên sở hữu công kích, tự động chuyển đổi làm bản nguyên công kích, cho nên một kiếm này mặc dù không có mở ra kỹ năng, lại trực tiếp chuyển đổi làm bản nguyên công kích, một kiếm liền đâm xuyên qua vặn vẹo hư không, làm hoàn toàn không ngờ rằng công kích của đối phương vậy mà có thể xuyên qua vặn vẹo hư không. Căn bản không kịp làm ra đảm nhiệm nào phòng ngự. Phần tịch kiếm mang theo 100.000 zit lên linh hồn. Trong nháy mắt xuyên qua thân thể của đối phương. Từ mặt ngoài nhìn, khôi giáp màu đen cũng không có sinh ra vết rách. Một kiếm này tựa hồ cũng không có bao nhiêu uy lực. Nhưng là phần tịch kiếm cùng hiên viên kiếm khác biệt, thanh này chí hung ma kiếm uy lực chân chính, vốn là ở chỗ công kích linh hồn, trong nháy mắt liền có thể đem một người đưa vào âm u địa ngục. Nhưng là, Tiêu Thiên thủ đoạn công kích còn xa không chỉ như thế. Đối thủ có thể là ma tông tông chủ, phó bản cuối cùng boss. Tiêu Thiên có thể không cảm thấy vẻn vẹn 100.000 linh hồn một lần trùng kích liền có thể miểu sát đối phương. Huyết sắc Serenian khóa chặt mục tiêu, trong nháy mắt chuyển đổi là muôn nghìn việc hệ trọng hình thức. Sử dụng Tsukuyomi huyễn thuật đến cường hóa phần tịch kiếm công kích linh hồn, trong nháy mắt hiện ra ở mục tiêu tầm mắt cùng trong đầu là chân chính âm u địa ngục cảnh tượng. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.